Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5830, Hảo Tâm Mệt A1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng thống đại nhân đúng sự thật nói. Hảo đi, ta liền nói thật cho ngươi biết. Hắn ngày hôm qua liền đem quang não cho ta. Làm ta nhìn làm, thay đổi một cái tân. Nhưng cái này, vẫn là ở dùng. Quang não, chỉ cần có thân phận hào, là có thể xin. Cái này quang não, vốn dĩ chính là Mạc Liên Thành từ chợ đen thượng đào. Hiện tại Mạc Liên Thành đã làm tổng thống, làm một cái tân thân phận hào, mua một đài mới nhất quang não, là dùng chính hắn tên. Vũ Cận Bắc liền lạnh lùng mà nhìn chằm chằm hắn. Tổng thống đại nhân xấu hổ. Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết hắn thông tin hào. Hạn ngươi 10 phút, bắt được hắn tân thông tin hào. Vũ Cận Bắc chân thật đáng tin. Tổng thống đại nhân rất muốn xốc bàn. Ngươi, đừng tưởng rằng ta không ở đế đô tinh, liền không thể tìm ngươi phiền toái. Tổng thống tâm tắc, hắn tưởng phản kháng, nhưng tưởng tượng đến Vũ Cận Bắc năng lượng, lại có điểm lùi bước. Tổng thống kiêng kỵ Mạc Liên Thành, nhưng đồng thời lại kiêng kỵ Vũ Cận Bắc. Dù sao, hiện giờ hắn kẹp ở bên trong, cho nhau đều không chiếm được hảo. Tổng thống trước kia tưởng cấp Vũ Cận Bắc hạ ngáng chân, cũng là lén lút, cũng không sẽ quang minh chính đại. Vũ Cận Bắc lạnh lùng nhìn hắn. Qua 2 phút, còn có 8 phần. Tổng thống, như vậy điểm thời gian, nhiều nhất liền quá 30 giây. Ngươi lừa ai nha? Kỳ thật, Tổng thống đại nhân là có Mạc Liên Thành thông tin hào. Hắn làm người đi xử lý thời điểm, liền trộm bảo tồn, vừa định như vậy một hồi. Vũ Cận Bắc lại nói, còn dư lại 2 phút, quang ngã, Tổng thống muốn mắng người. Xem cái kia tinh tế thời gian, mới quá 1 phút, được không? Ngươi họ Vũ, thời gian đều quá đến cùng người khác không giống nhau sao? Tổng thống chỉ có thể lui một bước, ta cho ngươi. Ngươi không thể nói là ta cấp, ta không như vậy nhàm chán. Vũ Cận Bắc hiện tại là bực bội đã chết. Tổng cảm giác có cái gì không đúng, nhưng giống như làm cái gì đều là vô dụng chi công. Lúc trước, hắn liền không nên mềm lòng. Hắn nên sớm một chút làm Kiều Kiều hoài thượng chính mình hài tử. Đáng tiếc a, trên đời không có thuốc hối hận ăn. Chỉ chốc lát sau, Vũ Cận Bắc bắt được Mạc Liên Thành tân quang não thông tin hào. Hắn không có xin tăng thêm, bởi vì xin cũng sẽ không thông qua. Trực tiếp ném cho vị kia cấp dưới, làm hắn đen Mạc Liên Thành tân quang não, đem chính mình thông tin hào tăng thêm ở bên trong. Như vậy, hắn lại có thể thông tin. Bất quá lần này, hắn không bắt thông video đối thoại. Hắn gửi tin tức, Vũ Cận Bắc, nhạc phụ, vạn sự hào thương lượng. Mạc Liên Thành, lại kêu một lần nhạc phụ thử xem. Vũ Cận Bắc, nhạc phụ, Mạc Liên Thành, Vũ Cận Bắc, còn có cái gì yêu cầu? Người cứ việc đề, đợi đã lâu, không có chờ đến Mạc Liên Thành hồi phục. Vũ Cận Bắc lại phát hiện, chính mình lại bị kéo đen. Hảo tâm mệt a, lúc này mới nói 2 câu lời nói mà thôi. Đúng lúc vào lúc này, Lý Đại Bí Thư tin tức tới. Lý Đại Bí Thư, thiếu tướng, cùng nhạc phụ nói thỏa sao? Vũ Cận Bắc, mới vừa bỏ thêm, mới liêu 2 câu, ta đều chiếu nhạc phụ yêu cầu làm, vẫn là bị kéo đen. Lý Đại Bí Thư, ngươi nói gì đó? Vũ Cận Bắc muốn cho Lý Thâm Mục tham khảo một chút, cấp điểm ý kiến, vốn dĩ muốn dùng nói, chính là, cảm thấy chính mình lời nói, khả năng nói không rõ, liền đem vừa rồi cùng Mạc Liên Thành đối thoại, copy paste mà chia Lý Đại Bí Thư. Vũ Cận Bắc, phục chế tin tức dưới, nhạc phụ, vạn sự hào thương lượng, lại kêu một lần nhạc phụ thử xem, nhạc phụ, đương xem xong này một cái ngắn gọn đối thoại sau, Lý Đại Bí Thư nội tâm, là tuyệt bích hỏng mất. Thật sự, phi thường, Hết chỗ nói rồi. 5835, cách chương.